Chương 1026, may đăng tràng. Canh 40 đây không phải hoa mắt đơn giản như vậy. Đỏ làm giao nhau con ngươi nhìn chăm chú lên trong sân mở đi chạm. Dương hai tay đặt ở ngực trước bình tĩnh mở miệng nói ra. Mắt nghe tiếng tò mò nhìn về phía Dương, rất nhanh lại chuyển hướng giữa sân, cho thấy lúc này, giữa sân bay múa trên không trung nham thạch mảnh vụn, đúng là tại sở bùn vung vẩy phía dưới, nhao nhao bị đông cứng thành khối băng, bất kể có phải hay không là bị trúng mục tiêu, chỉ cần bị cái kia sở bùn hơi lạnh xẹt qua, nho nhỏ nham thạch mảnh vụn đều lại biến thành khối băng. Thật là lợi hại, khó trách may để ý như vậy đâu, gở dạ sở tiểu thư quả nhiên rất lợi hại. Làm như vậy không chỉ là muốn tuyệt chiêu có tương đương trình độ uy lực, càng cần hơn khá nhanh ra quyền tốc độ bên cạnh cả sĩ cũng là hưng phấn nói. Mà một bên khác sạp gì nạ thì là nói bổ sung. Không chỉ là như thế à, nham thạch mảnh vụn một khối cũng không có đến rơi xuống trước đó liền muốn đông kết, cho nên đối với trong mắt cùng thân thể giác quan đều có rất lớn yêu cầu mở đỉ chạm thật là lợi hại ải sợ hùn. Trong nháy mắt liền đem không trung văng khắp nơi thạch 18 đầu mảnh vụn toàn bộ đông kết, nếu như nói ngay từ đầu dốc sở mà chỉ là đối mở đi chạm tuyệt chiêu uy lực làm nghiệm chứng, cũng không thể cho quá cao thêm điểm, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, hiện tại một màn này thì là từ nhiều phương diện tại biểu hiện ra mở đi chạm ưu tú. Mà liền tại không trung những cái kia bị đông cứng nham thạch mảnh vụn muốn rớt xuống thời điểm, mở đi chạm sử dụng cồn phở xỉ ẩn gờ dạ sở thanh âm lại lần nữa vang lên. Cồn phở xỉ ẩn phát động những cái kia bị đóng băng mảnh vụn nhao nhao bị một cỗ năng lượng màu xanh lam cho nâng lên, hết thể trôi lơ lưng ở không trung, thật giống như một mảnh tinh không chiếu lấp lánh. Sau một khắc tất cả băng tinh toàn bộ hướng phía mở đi chạm đỉnh đầu tụ tập mà đi, nhao nhao tổ hợp lại cùng nhau tạo thành một viên to lớn ải sờ bản. Nên kết thúc, mở đi chạm sử dụng dốc sơ mà sau cùng kết thúc tuyệt chiêu. Mở đỉ chạm tay cầm nắm đấm, kim sắc quang mang trong tay lập lòe, mạnh mẽ nắm đấm một vòng ngoành đánh vào sở bạn phía trên, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, ải sở bạn lập tức nước toát ra, tảng đá đóng băng khối băng mảnh vụn nhao nhao nước toát ra, ngay cả trong đó bao khỏa nham thạch mảnh vỡ đều bị đánh đến màu hồng, như là khói lửa chợt nổ tung hóa thành băng tinh tản mát thời điểm theo ánh nắng chiếu rọi rơi xuống, lộ ra chiếu lấp lánh. Biểu diễn kết thúc, mở đỉ chạm đối người xem bái. Giữa sân lập tức vang lên to tiếng vỗ tay, đây là đối gở dạ sở cùng mở đi chạm biểu diễn khẳng định, gở dạ sở thành tích như thế nào, từ dạng này trong tiếng vỗ tay liền có thể cảm thụ được đi ra, vì vị ẩn cũng là cầm mịt rổ phồn nói ra. Thật sự là tương đương xuất sắc biểu diễn, hoa lệ bên trong không mất vui mắt sắc thái, để cho chúng ta cùng một chỗ đến xem thử gở dạ sở tuyển thủ cùng mở đi chạm tổ hợp này cuối cùng có thể cầm tới bao nhiêu phân. Tương đương xuất sắc biểu diễn. Mở đỉ chạm cũng bồi dưỡng cực kỳ tốt giỏi tiểu thư trước tiên mở miệng nói ra, cho đưa cho rất cao bằng vào, mà hai vị khác tự nhiên cũng không cần nói, cuối cùng theo thứ tự là còn lệ tạ đánh ra 9. 7. Mr. Sủ Kỳ Rồ đánh ra 9.8 mà giỏi tiểu thư thì là đánh ra 9. 6 điểm điểm số, một cái khá cao điểm số xuất hiện ở trước mắt mọi người. 29 phân chỉ kém một phần liền có thể đạt được mắt điểm, mặc dù là chỉ có một phần. Nhưng là cái này một phần thế nhưng là không dễ cầm, coi như chỉ là 0.1 cũng là một cái chênh lệch rất lớn, nhưng là cái này điểm số cũng đã là điểm cao. Là 29 phân, gỡ dạ sở tuyển thủ sau cùng dù sao cũng phải phân là 29 phân, là lần này vỡ đạn tụp đại hội cho đến trước mắt cao nhất phân, để cho chúng ta lại lần nữa đem tiếng vỗ tay đưa cho nàng tại khán giả như nước thủy triều trong tiếng vỗ tay, gỡ dạ sở rút lui, đám người cũng lại lần nữa thấy được. Gờ dạ sở thực lực quả nhiên rất lợi hại, cho nên lần này may nghĩ muốn cầm tới thắng lợi, nhất định phải đánh bại gờ dạ sở, đây là rất chật vật, bao quát tại trong phòng nghỉ may cũng giống như vậy. Gờ dạ sở tiểu thư quả nhiên rất lợi hại đâu, xem ra sẽ là cái rất khó ứng phó đối thủ đâu, làm sao cái này sợ hãi ngay tại đây là, truyền đến một đạo thanh âm, cho thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dựa vào ở phòng nghỉ cách đó không xa trong hộp tủ hai tay cắm ở ngực trước mang theo một tia phảng phất nụ cười rêu cợt mở miệng nói ra. Người này tự nhiên không là người khác, đúng là chúng ta dở hiệu bạn học, mà nghe lời này, xoay đầu lại thấy được dở có chút sững sờ, lại nghĩ tới vừa mới dở hiệu nói lời không khỏi khẽ nhíu mày. Mới không phải đâu, ta mới không có thật là sợ, ta nhất định sẽ không thua. May đứng dậy kiên định nói ra. Dở hiệu nghe tiếng có chút ngây người. Dĩ vãng may mặc dù cũng sẽ nói như vậy, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác, hôm nay may lúc nói lời này, cảm giác tốt nhất giống cùng trước kia cũng không giống nhau, trong lòng không khỏi thầm nghĩ là không phải là ảo giác của mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Ha ha, thật sao? Bất quá chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền nhất định không có cách nào cầm tới chiến thắng khôi phục như cũ. Giờ hiệu vẫn như cũ đả kích lấy May. Nhưng là lạ thường lần này May cũng không có bị lời hắn nói ảnh hưởng đến. Ngược lại là trực tiếp mở miệng nói. Ngươi liền chờ xem, ta lập tức liền sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta nhất định sẽ tấn cấp, sau đó đánh bại ngươi tiếp xuống xin số 17 tuyển thủ ra sân. Mà vừa lúc này, tại gờ giả sơ biểu diễn kết thúc về sau lại có mấy cái huấn luyện ra ra sân biểu diễn kết thúc về sau, quảng bá truyền vào phòng nghỉ, đánh gây May cùng giờ hiệu đối thoại, nghe được thanh âm May có chút sững sờ, giờ hiệu lại là vừa cười vừa nói. Ta nhớ được ngươi chính là số 17 A, không phải 187, muốn chứng minh cho ta nhìn sao? Đi thôi, nhanh lên để ta nhìn ngươi mất mặt bộ dáng đáng giận. Ngươi nhìn xem đi, May nghe tiếng cau mày nói ra, sau đó liền từ giờ hiệu bên người đi tới, mở cửa thời điểm, vừa vặn thấy được đi tới gờ dạ sở, hai người đều là sững sờ, hay là gờ dạ sở trước kịp phản ứng hào sảng cười nói với May. May đến phiên ngươi ra sân nha, hảo hảo cố lên. Hy vọng trận chung kết thời điểm có thể làm đối thủ của ngươi, đúng, ta sẽ cố gắng. May nghe tiếng kiên định gật đầu, sau đó liền rời đi, tâm tình cũng khá hơn một chút, đều đồng dạng là đối thủ, làm sao khác biệt lại lớn như vậy chứ. Giờ hiểu ra hỏa này mỗi một lần đều kể một ít tức chết người, bất quá bây giờ cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy, dù sao lập tức chính là mình biểu diễn, nghĩ quá nhiều, trong lòng liền sẽ có tạp nghiệm, Dương nói qua. Trong lòng có quá nhiều tạp nghiệm lời nói liền sẽ ảnh hưởng mình phát huy. Mau nhìn tỷ tỷ ra đến rồi, mà lúc này trên khán đài xem tiếp đi, hành lang trong thông đạo May đi ra, mắt thấy thế lập tức hô. Kỳ thật bọn hắn không cần mát gọi cũng nhìn thấy May đã ra tới, so với lần thứ nhất tại ở Leopold City thời điểm, hiện tại May nhìn đã là tốt hơn nhiều. Không có lúc kia dáng vẻ khẩn trương, xem ra trạng thái tựa hồ không sai.